Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 529, kênh trợ giúp. Tại một đám bán thần vô tình hay cố ý tuyên truyền dưới, đều đại chủng tộc đều biết được hàng lâm vương cấp ma tộc chỉ có thứ tam vương cấp một cái. Cái khác vương cấp trừ thời giới bên ngoài tất cả đều nhao nhao bại lui. Cái này cực lớn tăng cường liên quân lòng tin, so với sinh mệnh lực đáng sợ vương cấp ma tộc, vẫn là loại này chết thì đã chết Chimera miễn cưỡng có thể mang đến một tia hy vọng ánh dạng đông. Thiên thành bên trong bán thần một vị không lưu, vô luận là Roland vẫn là Hàn Tuyết, toàn bộ ra khỏi thành tại các nơi trên thế giới nghênh kích ma tộc. Bởi vì Chimera số lượng có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn. Vẻn vẹn cửu châu bên trong hoàng cảnh nội đã biết, liền có một con tám đầu đệ nhất các loại bán thần Chimera, cùng ba cái bảy con thứ hai các loại cùng bốn cái đệ tam đẳng bán thần Chimera. Cái này cũng chưa tính những cái kia vụn vặt lẻ tẻ thánh giai Chimera cùng một chút hình thù kỳ quái ma tộc, dung hợp hạch hiệu quả, bị ma thần phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đại chiến vẻn vẹn mới bắt đầu bất quá 30 phút. Sophia tại thiên thành bên trong liền nhận được một cái hỏng tới cực điểm tin tức. Vương quốc cảnh nội có một cái thôn trấn bị hủy diệt. NPC toàn bộ chiến tử. Những này tiểu trấn liên thông qua truyền tống trận lẫn nhau liên thông. Là người chơi tiến vào một ít phó bản cùng một ít địa đồ thám hiểm nhất định phải đi một chỗ. Liền giống với cái thứ nhất mang theo khu vực lãnh chúa phó bản Goblin Vương Đô. Liền cần truyền tống đến rơi tác trấn lại tiến vào phó bản. Tin tức xấu một cái tiếp một cái. Không ngừng có thành trấn hoặc thôn xóm bị hủy. Ma tộc toàn diện mở tiêu xài đấu pháp để người chơi cũng không thể làm gì. Trọng điểm là Vương quốc phương Bắc, Đặc Lan Thành, cùng Phu Kẹt Thành. Tất cả đều có bán thần cấp Chimera tàn phá bừa bãi. Nhưng chúng ta đã không có cao giai chiến lực. Sophia chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Nào, đây là nguồn gốc từ tại nội tâm cảm giác bất lực để nàng cười khổ không thôi. Ma tộc đồng thời cùng bốn đại vương quốc khai chiến. Vẫn còn có thể chiếm thượng phong đúng là kinh khủng. Ma tộc dùng hành động thực tế đã chứng minh chính mình. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, dù là vương cấp ma tộc liền thừa ba cái, lão tử vẫn như cũ treo lên đánh hết thảy. Tiếp tục như vậy nữa, sở hữu tiểu trấn đều sẽ bị từng bước phá hủy, sau đó liền là cấp 2 thành thị, lại sau đó liền là chủ thành. Thậm chí cũng khó nói sau một khắc liền có bán thần hàng lâm thiên thành. Tùy ý hủy diệt. Một bước này Sophia sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dạ sắc sử dụng chiêm tinh thuật tiên đoán vẽ bên trong. Phần lớn số vẽ bối cảnh đều là một vùng phế tích hài cốt. Sinh linh đồ thán, nói cách khác cuộc chiến tranh này kết quả cho dù là thắng. Thắng cũng là thê thảm đau đớn vô cùng, nhưng là chỉ cần có thể thắng, nỗ lực bất cứ giá nào cũng sẽ không tiếc. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện săn giết tổ ba người hiệu suất nhanh một chút. Cầu nguyện Roland bọn người giải quyết đối thủ sau kịp thời trợ giúp. Thế nhưng là sau đó sự tình để trong nội tâm nàng lạnh một mảng lớn. Một đạo màu đen nhánh truyền tống trận tại thiên thành vạn mét bên ngoài rơi xuống đất. Từ đó lăn ra một con dữ tợn cự thú. Một cái 100 mét độ cao đầy người ăn mòn dịch nhờn hình cầu. Thân bên trên mọc đầy bén nhọn phong đâm. Nhấp nhô dưới rừng rậm. Cự thạch, tất cả đều hóa là điểm điểm mảnh vỡ. Đại địa bị đâm mấp mô. Bay thẳng thiên thành mà đến. Tà nhãn chi chủ trước tiên phát hiện cái này tạo hình kinh khủng ma tộc. Năng lượng chùm sáng ngưng tụ xạ kích. Hào quang rừng rực đánh trúng nhấp nhô hình cầu, lại chỉ là hơi chậm lại nó tốc độ tiến lên. Quấy sát giả, dung hợp Chimera biến dị phẩm, dung hợp kháng ma vật chất xác ngoài có thể triệt tiêu đại bộ phận phân ma pháp tổn thương. đó cũng không phải bán thần cấp ma tộc, nhưng là trời khắc tà nhãn chi chủ ma tộc. Sắc ngoài bên trong hỗn hợp có kháng ma vật chất, tà nhãn chi chủ công kích bị trên phạm vi lớn suy yếu. Ngay tại Sophia khẽ cắn môi muốn sử dụng quang văn vũ khí trong nháy mắt, một thanh chiến mâu màu máu từ trên trời giáng xuống. Tại quấy sát giả khoảng cách thiên thành còn có 500 mét thời điểm đem xuyên thủng tại đại địa. Bên trên, tránh thoát không được. Thiên thành tường thành, một vũng máu dịch bỗng nhiên từ Sophia trước mặt, chưa từng khe hở cự thạch tấm bên trong chảy ra, dâng lên một cái hình người huyết ảnh. Một vị quần áo lộng lẫy môi sắc hơi có tái nhợt. Toàn thân bên trên dưới đều tản mát ra truyền thừa ngàn năm quý tộc khí tức, anh tuấn nam tử hiền. Hiện, hắn giơ lên trong tay chén xương có chút ra hiệu, cười nói, mỹ lệ công chúa điện hạ, thân vương Ken hướng ngài vấn an. Ken, Sophia ánh mắt ngưng tụ, mang theo một chút nghi hoặc nói, ngươi là tà thần đại nhân tay dưới, là nào nhúng tay liên quân cùng ma tộc chiến tranh? Tà thần Zork chính là trung lập thần linh, theo lý thuyết là không nên nhúng tay trận chiến tranh này mới đúng. Chẳng lẽ nói, không có khả năng, ha ha, công chúa điện hạ, cái này cùng đại nhân không quan hệ. Ken làm hồi ức chạc nói, ta từng cùng đời trước quốc vương giao hảo, đồng thời lấy huyết tộc tộc trưởng thân phận tiếp nhận quý tộc vinh dự cao nhất, thân vương, trước. Đây chính là chỉ cho hoàng thân quốc thích xưng hào a. Làm là họ khác thân vương, trợ giúp vương quốc vượt qua nan quan tại chức nghiệp của ta bên trong. Hắn lại nói rất rõ ràng, mặc dù mình thuộc về Zork thủ hạ, nhưng hắn hành động chỉ đại biểu lập trường của mình, chỉ đại biểu đã từng thân vương lập trường, cùng Zork không quan hệ. Đối một vị bán thần cấp cường viện, Sophia tự nhiên là ôm lấy thiện ý cùng lễ tiết, bất quá Ken cũng không dừng lại quá lâu, mà là thầy xử lý sạch quấy sát giả sau trực tiếp mang theo xương cốt cốt thánh chén trợ giúp một chỗ. Bán thần cấp Chimera vị trí đặc lan thành, một bên khác, dạ sắc đang tải cực tốc chạy tới tiên đoán 21 địa điểm chi nhất. Một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới, phong cầu trấn. Hắn cùng tinh linh nữ vương cùng Sophina trong lúc đó mang theo đặc thù thông tin trang bị. Vô luận là ai đánh chết nạp đâm, như vậy dạ sắc đem sẽ lập tức đình chỉ động tác. Đồng thời bị truyền tống đến sao trời vực bên trong sử dụng chiêm tinh thuật. Dò xét nạp đâm tiếp xuống vị trí, đồng thời nghiệm chứng nạp đâm phân thân thời gian cooldown. Chiêm tinh thuật một cái ẩn tàng đặc điểm là mục tiêu hoạt động càng kịch liệt, dự đoán tương lai thời gian liền sẽ càng ngắn. Một bước này cực kỳ trọng yếu. Nếu như nạp đâm phân thân làm lạnh quá dài, như vậy thì hội áp dụng A kế hoạch, cũng chính là tinh linh nữ vương cùng Sophina phối hợp tiên đoán săn giết chỗ có phân thân. Nhưng nếu như nạp đâm phân thân làm lạnh rất ngắn, liền muốn cân nhắc B kế hoạch, nghĩ biện pháp cầu dẫn chỗ có phân thân khoảng cách tại nào đó cái khu vực, tiến hành không khác biệt không góc chết oanh sát, nhất cử hủy diệt 20 cái phân thân. Đây cũng là dạ sắc nói lên kế hoạch, bởi vì nạp đâm tuyệt đối không khả năng đem tinh thần phân hóa thành 20 phần, nhất là hắn còn đồng thời bảo đảm 20 phần đệ tam đẳng bán thần thực lực. Trong đó tất nhiên có một loại nào đó hạn chế. Tinh linh nữ vương cũng căn cứ cùng nạp đâm kinh nghiệm chiến đấu phỏng đoán đạt được. Nạp đâm phân thân có thể bị bản thể thao túng không già, nhưng tuyệt đại đa số tình huống dưới đều tuần hoàn theo bản thể bản năng chiến đấu mà hành động. Nói cách khác, kỹ xảo chiến đấu không đủ thuần thục, chỉ cần đang cố ý hành vi phía dưới, liền có khả năng đạt thành điều kiện này. Loại thứ ba kế hoạch là ổn thỏa nhất, cũng là không thể nhất dùng kế hoạch. Bởi vì nạp đâm phân thân toàn lực chiến đấu 1 phút đồng hồ sau hội tiêu tán. Chỉ cần sở hữu bán thần đều căn cứ tiên đoán địa điểm mai phục, cũng có thể đồng thời phá hủy đại lượng phân thân, nhưng là Chimera cự thú cũng không thể không ai đối phó đi. Đã không có dư thừa nhân thủ lại tiến hành phân phối. Còn có 3 phút, Dạ Sắc nhìn thoáng qua thời gian, rơi vào một mảnh khô héo bãi cỏ bên trên, mà kiếm bị cầm tại trong lòng bàn tay, nạp đâm Hàng Lâm trong nháy mắt, đem sẽ phải gánh chịu hắn toàn lực công kích, tận khả năng trong nháy mắt phá hủy 3 cái phân thân. Nghiệm chứng nạp đâm công kích hình thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.